Kiếm tốt quá à. Chương 251, tiến hành theo chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251, tiến hành theo chất lượng nhưng cũng có thích hợp ở chỗ này tu hành đồ vật. Tỷ như tử vi tinh thể, quan tinh dịch tượng, vô luận là tử vi tinh thể luyện thành nhục thể độ cường hoành. Vẫn là xem sao dị tượng luyện được lực lượng tinh thần. Hắn đều có thể mang ra cửu cung giới. Ở bên ngoài thế giới chung được lợi. Đối với hắn có trợ giúp. Nhưng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Cái này phù hợp tu hành lý niệm. Nào có nhiều như vậy tiện nghi cấp người chiếm đâu. Ở chỗ này luyện tập phi kiếm rất không tệ. Bởi vì hắn có thể không kiêng nể gì cả. Không cần cân nhắc giấu dốt. Tại động phủ không gian liền muốn kém chút. Mặc dù cái kia địa phương rất là vắng vẻ. Nhưng lại vắng vẻ nó cũng tại khung đỉnh bên trong. Tránh không được ngẫu nhiên có kiếm tu đi ngang qua. Nếu như chỉ là tu tập công pháp. Cái kia còn không có gì. Nhưng nếu như tại tinh độn thời điểm xuất kiếm. Tựu so sánh làm cho người ta tai mắt. Hắn phi kiếm công kích khoảng cách vẫn là dài ra chút. Vượt xa khỏi bình thường trúc cơ tu sĩ phạm trù. Với hắn mà nói, so sánh hợp lý tu hành an bài là mỗi ngày rút ra mấy canh giờ tới đây tu tập kiếm thuật. Tử vi tinh thể, quan tinh dịch tượng, thời gian này hắn đồng dạng sẽ an bài tại sau giờ ngọ mấy canh giờ. Sau đó đuổi tại giờ tuất trở về, tiếp tục buổi chiều công pháp tu luyện. Nhưng ở ngày thứ ba, hắn liền phát hiện một vấn đề. Thời gian sai chỗ. Kỳ thật ngày đầu tiên hắn tựu có cảm giác, tại cửu cung giới trung luyện kiếm sau hai canh giờ, đi ra hẳn là tại giờ dậu sơ, hơi làm điều chỉnh, liền có thể tu tập bắc đấu tinh kinh. Nhưng chờ hắn sau khi ra ngoài lại phát hiện, thời gian lại tại giờ thân mạt, cùng hắn dự đoán thời gian có một khắc khác biệt. Tu sĩ đối thời gian vô cùng mẫn cảm, mỗi người bọn họ đều là một bộ tinh vi đồng hồ. Cơ bản không có khả năng phát sinh sai lầm, dù cho có, cũng là nhỏ bé tức, mà không có khả năng xuất hiện một khắc sai lầm. Vì vậy hắn ngày thứ hai tiến cửu cung giới lúc, cố ý thẩm tra đối chiếu thời gian, trở ra liền bắt đầu tính theo thời gian, tại chỉnh điểm sau hai canh giờ rời đi, kết quả đi ra vừa nhìn, lại sớm một khắc đồng hồ, nếu như không phải hắn đầu óc xuất hiện vấn đề. Như vậy, cửu cung giới thời gian khái niệm cùng phía ngoài là không giống. Liên quan tới thời không, hắn thuần túy chính là người ngoài ngành. Càng không cách nào xác định loại này thời không biến hóa đối với mình tu hành có thể hay không tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như không có ảnh hưởng, chẳng phải là mang ý nghĩa trong một ngày hắn có thể so người khác luyện nhiều một khắc kiếm. Mặc dù khác biệt rất nhỏ bé. Nhưng trong đó ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ngày thứ ba đi vào. Hắn nhịn không được. Cái này sự không hỏi rõ ràng. Hắn không cách nào an tâm. Cửu gia, ngài còn tại a, ngủ thiếp đi a. Hắn không có giống lớn. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Thành âm hắn lớn nhỏ đối cửu linh quân loại tồn tại này đến nói không có ý nghĩa. Thành âm lại lớn. Nó không muốn nghe cũng sẽ không để ý đến ngươi. Thanh âm lại tiểu, nó tâm tình không tệ, cũng có thể là tiếp ngươi thoại quy cũ. Thanh âm đại hiền cực kỳ không có lễ phép, hắn cũng không có ý định vấn mấy lần. Một lần là đủ, nếu như cửu linh quân không đáp ứng, hắn chọn rời đi cửu cung giới, lại không tiến đến. Hắn cảnh giới bây giờ thực lực, có thể bày lộng không được thời không vấn đề. Một cái làm không tốt lại đem chính mình góp đi vào. Lâu tiểu ất tự giác hắn hiện tại tu hành tiến độ còn không tệ. Không cần thiết bả chính mình đặt không thể khống trong nguy hiểm. Đây là hắn đáp ứng mẫu thân. Bảo vệ tốt chính mình. Ngay tại hắn cho là mình hỏi thăm bị nhân không nhìn. Chuẩn bị lúc rời đi. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Lại không xuất hiện cửu linh quân thân ảnh. Bởi vì A Cửu đã kịp phản ứng, giống hắn thân phận như vậy nên nắm một lần giá đỡ. Người mọi chuyện tự thân đi làm, ngược lại làm cho nhân xem nhẹ. Nhân loại chính là hèn như vậy. Người đối tốt với hắn, hắn ngược lại nghi thần nghi quỷ. Người hờ hững lạnh lẽo, hắn ngược lại dính sát. Chuyện gì tìm ta? Ta cái này vừa tẩy xong chân, đang muốn lên giường đây. Có chuyện mau nói, đừng chậm trễ lão gia ta nghỉ ngơi. Lâu Tiểu Ất vội vàng xin lỗi. Sau đó mới hỏi, cửu gia, tại sao ta cảm giác nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng phía ngoài thời gian không nhất trí? Giống như nơi này chậm hơn một chút, chậm một khắc, không biết là tiểu tử cảm giác ra sai lầm, vẫn là vốn chính là cửu cung giới đặc điểm. A cửu nghe xong tự minh bạch, cuối cùng là không quá đần. Ngươi cho rằng đâu, cửu lão gia ta cung cấp tu hành nơi trốn là đơn giản như vậy à? Không chỉ có thể để ngươi càng gần sát tinh không, sẽ còn chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, để ngươi có so người bên ngoài càng sung túc thời gian tu hành. Nói như vậy, cửu cung giới cũng không tại ngũ hoàn giới vực bên trong, mà là tuân theo một loại nào đó quỹ tích một mực trong hư không tại vận động. Đường cửu cung giới vận động đến cùng ngũ hoàn trùng hợp lúc, cửu cung giới liền sẽ mở ra một tháng. Sau đó cửu cung giới sẽ rời đi. Rời đi sau năm thứ nhất mặt là gấp đôi thời gian. Năm thứ hai là gấp ba thời gian. Theo thứ tự tăng lên. Mãi cho đến 5 năm sau đạt tới xa nhất. Thời gian cũng thay đổi thành 5 lần. Tiếp xuống cửu cung giới tướng đến hồi vận động. Thời gian bội số bắt đầu giảm dần. Đương 10 năm sau thời gian bội số không tồn tại lúc. Lần nữa cùng ngũ hoàn trùng hợp. Cửu cung giới mở ra. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch chưa? Lâu Tiểu Ất có chút mộng. Không biết rõ. A cửu tự phiền. Ngươi đương nhiên hiểu không? Cửu lão gia ta trưởng khống cửu cung giới vài vạn năm cũng không có hiểu rõ đâu. Bất quá lại không phải chuyện gì xấu, mà là thật to chuyện tốt. Ý vị này mỗi ngày đi qua, tại cửu cung giới bên trong thời gian bội số đều đang gia tăng. Bây giờ cách cửu cung giới mở ra đã qua mấy ngày. Cho nên ngươi chỉ cảm thấy một khắc khác biệt. Chênh lệch như vậy hội càng lúc càng lớn. Thẳng đến một năm sau bên ngoài một canh giờ. Bên trong lại có hai canh giờ. 5 năm sau ngươi ở chỗ này luyện 5 canh giờ. Chỉ tương đương với phía ngoài một canh giờ. Dễ dàng như vậy là tùy tiện một cái nhân có thể hưởng thụ sao? Tiểu tử ngươi vận khí tốt. Mới có cơ hội như vậy. Biến thành người khác đến. Cửu lão gia ta chẳng thèm để ý hắn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Không phải liền là lo lắng như vậy thời không biến hóa có thể hay không ảnh hưởng ngươi tu hành à, ta cho ngươi biết. Cái trước ở chỗ này chiếm thời gian tiện nghi ra hòa. Cuối cùng tu thành tiên nhân. Như vậy, là tốt là xấu. Còn cần ta nói thêm cái gì à, tốt. Đi ngủ đây, lười để ý đến ngươi. Cái trước từng tại nơi này người tu hành thành tiên. Cái này cửu linh quân là thực có can đảm thổi a. Coi hắn làm tiểu tử ngốc rồi. Thật thành tiên vậy còn không mang ngươi cái này ân nhân đi tiên giới hưởng phúc. Ăn ngon uống sướng. Còn xử ở chỗ này làm gì? Lâu Tiểu Ất trong lòng nhà rãnh. Cũng không tiện nói ra. Như loại này khoác lác bí sự. Trong lòng biết rõ liền tốt. Không muốn đâm thủng. Tất cả mọi người xấu hổ. Bất quá tại thời gian bội số thượng, hắn cũng không cho rằng cửu linh quân đang nói láo. Không cần thiết, rất nhanh liền có thể xác minh sự. Không cần thiết nói ngoa đánh mặt mình, đến mức có thể hay không đối với hắn có ảnh hưởng. Lấy phán đoán của hắn đại khái cũng sẽ không. Công pháp của hắn tu hành đều ở bên ngoài chủ thế giới. Đi vào nơi này tu hành bất quá là kiếm thuật, là hai khái niệm. Tại tu hành giới, pháp cùng thuật là có căn bản tính khác biệt. Pháp vì bản, thuật vì biểu. Một người tu sĩ chỉ cần tại pháp phương diện đi chính, liền sẽ không ảnh hưởng hắn tiền đồ tương lai. Suy nghĩ một chút tương lai thời gian bội số. Lâu Tiểu Ất thật là có chút tâm động. Hắn bây giờ tại kiếm thuật đạt thành tựu cao kém chính là không có đầy đủ thời gian đến cùng kiếm linh làm câu thông. Bồi dưỡng bọn chúng trưởng thành. Hiện tại đã có cơ hội như vậy. Tựu không nên buông tha. Bất quá cứ như vậy. Liền muốn thiếu cửu linh quân ân tình. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu có hướng một ngày nó có yêu cầu. Chỉ sợ hắn cũng không thoát được cửa ải này. Luôn có lấy hay bỏ. Nghĩ thông suốt liền tốt. Cách chương.